Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phóng thích. Đại án giám bên trong, Tần Vũ, thu dọn đồ đạc, một trận tiếng la, theo giám đạo nội truyền ra. Phạm nhân đầu nghe tiếng hổ khu chấn động, lập tức theo trên đệm luồn lên, cất bước đi đến Tần Vũ bên người, nhấc chân liền đá Tần Vũ phía sau lưng. Tần Vũ đột nhiên quay đầu, trừng mắt hạt châu xúc phạm đầu người hỏi, ngươi ti em làm gì? Phạm nhân đầu quá quen thuộc cái ánh mắt này, trong lòng hơi chột dạ, vì lẽ đó do dự một chút về sau, lập tức xoay người nói ra, huynh đệ, trông coi gọi ngươi thu dọn đồ đạc. Tần Vũ nghe tiếng ngồi dậy, đưa tay chà sát khuôn mặt tử. Tần Vũ, thu dọn đồ đạc, chờ ở cửa. Trông coi lần nữa hô một tiếng, nghe thấy được, Tần Vũ trở về một tiếng, quay người liền nhìn về phía phạm nhân đầu, ta giống như sắp đi ra ngoài, đi tốt, bằng không thì ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Phạm nhân đầu trong lòng ước gì Tần Vũ mau cút, ngươi biết ta là làm gì sao? Tần Vũ nháy mắt hỏi, phạm nhân đầu sững sờ, không biết a, trông coi không có nói với ta. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi Tần Vũ, là hắc phố cảnh ti đội một đại đội trưởng. Tần Vũ đưa bàn tay ra, phạm nhân đầu nháy mắt mộng bê, ngắn ngủi 2 ngày, ngươi thật không có ít trừng trị ta a. Tần Vũ cười vỗ vỗ phạm nhân đầu bả vai, lời nói âm hiểm nói ra, không có chuyện, chờ ta hồi trong đội chào hỏi, cũng chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi. Huynh đệ, ngươi đừng như vậy. Ngươi nói ta trong này đợi, cái kia có thể không nghe trông coi sao? Là bọn hắn để ta cho ngươi thêm điểm mã, để ngươi bị điểm tội. Có thể ta bản thân là thiện lương a. Phạm nhân đầu sắp khóc, cá nhân ta cảm thấy, liền loại người như ngươi trên thân khẳng định còn có bản án không có bàn giao rõ ràng. Tần Vũ đứng người lên, chỉ vào phạm nhân đầu nói ra, ta trở về điều tra thêm ngươi tư liệu. Ngươi chờ ngang, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi bổ điểm thời hạn thi hành án. Để ngươi trong này nhiều làm 20 năm đại ca. Huynh đệ, ngươi đừng đi, lại làm nhảm thôi. Ta là thật, chấm ngoặc kép, phạm nhân đầu hấp tấp đuổi theo. Cửa sắt bị mở ra. Tần Vũ xoay người đi ra ngoài. Cười ha hả hướng về phía phạm nhân đầu hô. Huynh đệ, chờ ta tin tức tốt ngang. Ai, huynh đệ, ngươi không thể dạng này a. Huynh đệ, ngươi quay đầu. Huynh đệ, mà mẹ nó a. Ngươi cũng đừng chơi ta a. Phạm nhân đầu ghé vào cửa sắt bên cạnh, cấp bách đầu mặt trắng hô hào. Mấy phút sau, trông coi nhân viên chỉ vào phóng thích chứng minh nói ra. Ở chỗ này ký tên. Tần Vũ xoay người cầm lấy trên bàn bút, một mặt cúi đầu ký tên. Một mặt không thay đổi nói ra, ta hoài nghi ngươi nhận hối lộ. Trông coi nhân viên sững sờ, ngươi kéo cái gì chứng? Ngươi không bị hối, ngươi cố ý để người tại giám trong phòng chơi ta làm gì? Tần Vũ để bút xuống, ngẩng đầu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chớ cùng ta cả sự tình. Trông coi nhân viên âm mặt nói, ta ra ngoài liền tra ngươi. Tần Vũ chỉ vào đối phương cái mũi nói một câu về sau. Thuận tay liền cầm lên phóng thích chứng minh. Trông coi nhân viên có chút chột dạ nhìn Tần Vũ một chút. Cũng không có lại lên tiếng. Làm xong thủ tục, Tần Vũ bị người đưa đến lầu cửa sắt lớn bên cạnh về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua trông coi nam tử. Gặp hắn đã tâm thần có chút không tập trung. Sắc mặt hơi có vẻ tiều tụy. Ta đều là tại một cái hệ thống trong ăn cơm. Phía trên kia mặc dù nói chuyện muốn thu thập ta, nhưng ngươi hơi ý tứ một cái liền được chứ sao? Tần Vũ nhíu mày nhìn trông coi nhân viên nói ra, ngươi ngược lại tốt rồi. Thật đúng là chạy vào chỗ chết chơi ta. Sao thế? Ngươi thật sự nắm đúng. Ta ra không được thật sao? Trông coi nhân viên do dự một chút trở lại. Chính phó trưởng ngục giam đều buông lời. Nói muốn để ngươi nằm ngang đi ra. Vậy ta có biện pháp gì? Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này Lưu Chí Hùng phía sau đến cùng là quan hệ gì? Làm sao lộ nào thần tiên đều giúp hắn đâu. Được, cứ như vậy đi. Tần Vũ ném một câu. Xoay người liền chui qua cửa sắt. Trông coi nhân viên cảnh sát do dự một chút về sau. Sắc mặt rất hư hô. Huynh đệ, ta và ngươi cũng không oán không cừu. Không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì liền nhất định phải làm ngươi. Lý giải một cái, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Đùa giỡn với ngươi đâu. Tần Vũ ném một câu. Cất bước liền đi. Mười mấy phút sau, Tần Vũ qua ba đạo cửa sắt, mới hoàn toàn rời đi đặc biệt nhất giám. Cửa ngục, lão Lý đứng tại ô tô bên cạnh. Chính hút thuốc nhìn chung quanh. Tần Vũ cất bước đón. Há mồm hô. Lão Miêu, lão nhị bọn hắn đều không đến a? Không có. Ta không có thông chi bọn hắn. Lý Ti ném đi tàn thuốc. Vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Lên xe đi. Tần Vũ gật đầu. Xoay người ngồi lên ô tô chỗ ngồi phía sau. Đi sao? Lái xe hỏi. Đi ta nói với ngươi cái chỗ kia. Lão Lý đóng cửa xe. Nhẹ giọng phân phó một câu. Có ngay. Lái xe lên tiếng về sau. Chậm rãi lái ô tô. Liền rời đi ngục giam. Trong xe. Tần Vũ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không lên tiếng. Lão Lý châm trước sau một lúc lâu. Nhẹ giọng nói ra. Trong cốp sau có ta mua cho ngươi quần áo mới. Ngươi một hồi thay đổi đi. Đi chỗ nào? Tần Vũ hỏi. Đi gặp Lưu Chí Hùng người sau lưng. Lão Lý thấp giọng đáp lại nói. Ta cho lão Miêu lưu danh giới cuối cùng là. Phân thành 2-8 có thể. Nhưng khai nguyên bên kia chỉ có thể theo mã lão nhị trong tay tiếp hóa. Mà lại muốn cho phí thủ tục. Tần Vũ nhìn về phía lão Lý hỏi. Cuối cùng là như thế nói sao? Vâng, khai nguyên đáp ứng điều kiện này. Lão Lý gật đầu. Vậy là được. Tần Vũ nghe được lão Lý sau khi trả lời. Trong lòng mới tính yên tâm lại. Lão Lý nhìn xem đầy mặt máu ứ đọng. Lại trên đầu còn quấn băng gạc Tần Vũ. Thở dài một tiếng nói ra. Ai, khó khăn cho ngươi. Đừng cả hư, ta bị bắt. Ngươi thế nào không có ngay lập tức đứng ra đâu. Tần Vũ liếc mắt hỏi. Ta nếu là luống cuống, ngay lập tức đi cầu tình. Cái kia lão Miêu nói điều kiện, đối phương có thể đáp ứng sao? Lão Lý bĩu môi nói ra. Ta vừa nghe nói ngươi cho Văn Vĩnh Cương chặt. Ngay cả phía trên điện thoại đều không dám tiếp. Nói đến đây, thúc cháu hai người đối mắt về sau. Đều sẽ tâm cười một tiếng. Ngươi à, tiểu tử ngươi vẫn được. Coi như ta không nhìn lầm ngươi. Lão Lý cắm tay. Cảm thán một câu. Thúc, ta có thể ít cầm một điểm. Nhưng huynh đệ phía dưới cũng không dễ dàng. Mà lại người ta còn như thế nâng chúng ta. Vậy bọn hắn lợi ích. Chúng ta là không thể nhượng bộ. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Vì lẽ đó. Về sau theo khai nguyên hợp tác, người đến giúp đỡ đại gia hỏa tranh thủ một cái. Lão Lý châm trước nửa ngày gật đầu. Ta hết sức tranh thủ. Ước chừng nửa giờ sau, xe đứng tại trung tâm thành phố một nhà không có bề ngoài hội sở cổng. Tần Vũ đẩy cửa xuống xe. Từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra lão Lý mua cho hắn đồ vét nói ra. Ta ngược lại muốn xem. Lưu Chí Hùng phía sau đám này chó thảo hấp huyết quỷ. Là hạng người gì? Nói chuyện chú ý tiêu chuẩn. Lão Lý cười khiển trách một câu. Khai nguyên khu trong khu ổ chuột cũ nát cửa tứ hợp viện. Ngô Thiên giận kế phụ. Mắt lạnh nhìn 4-5 cái xã hội nhàn tản tiểu thanh niên đi tới về sau. Lập tức phiền chán mắng một câu. Cái này mẹ nó thật là cá tìm cá. Tôm tìm tôm. Người này vừa mới thả lại đến. Liền suốt ngày chiêu những này tiểu thằng vô lại hướng trong nhà tới. Lão thái thái ở bên cạnh. Quét lấy tuyết. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Đại gia, Ngô Thiên giận có ở nhà không? Dẫn đầu tiểu thanh niên đi tới về sau. Khách khí hỏi một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.